hào quang chợt tắt rồi đều hạ độn quang xuống, bởi vì trên không trung băng thành có ánh sáng mờ nhàn nhạt, trừ bỏ Cử Sơn ra, bên ngoài khắp nơi đều bao trùm trong ánh sáng này, rõ ràng là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Mà đứng dưới băng thành, Hàng Lập mới chân chính cảm giác được chỗ diễm lệ của nơi này. Tường băng hơn 30 trường, thoạt nhìn không tính là cao, nhưng là dị thường trong suốt, thật sự làm cho tâm thần mê say. Loại kỳ cảnh này khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn, càng làm cho người ta cảm thán không thôi, chính là cả tòa tường băng không phải dùng từng khối băng xếp lên, mà là chúng nhất thể đều trong suốt, dường như đem một khối băng thật lớn đều khắc sắc sảo thành hình, mặt ngoài một tia ghép nối cũng không có. Ở cửa thành, có hơn 10 tên tu sĩ một thân phục sức màu trắng đang đứng canh. Linh thú canh giữ nơi này lại là một loại tuyết vườn, chuyên môn sinh trưởng ở nơi cực hàn chi địa. Chúng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng được cái thông minh dị thường, dễ dàng thuần hóa, cho nên toàn bộ bắc địa có rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng. Nhưng tuyết vườn nơi đây hơi bất đồng so với bình thường, chẳng những hình thể mỗi con so với tuyết vườn tầm thường cao lớn hơn rất nhiều. Một thân yêu khí cũng đều có tiêu chuẩn yêu thú cấp 4, cấp 5, cơ hồ ngang ngửa một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm cho Hạng Lập không khỏi nhìn lại vài lần. Xem ra Tiểu Cực Cung xưng là bắc địa đệ nhất tông môn, việc thuần dưỡng tuyết vườn hẳn là có bí thuật độc đáo hơn người. Tu sĩ đứng ở cửa thành vừa thấy tu sĩ họ Nhâm lại đây, lập tức phân ra hai bên mà đứng, trong miệng lại cung kính sự thúc tổ, hồ vàng không ngừng. Nhâm Bích ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái, chỉ nhàn nhạt hắt một tiếng ngồng nghênh đi tới. Những tu sĩ kia mặc dù thấy Hạng Lập bộ dạng xa lạ, nhưng lại được vị sư thúc tổ này mang theo, tự nhiên không dám nhiều lời. Song ngay khi Hàng Lập đi vào cửa thành, bước ngang qua mấy con tuyết vườn, đột nhiên dị biến bỗng nhiên nổi lên. Mấy con yêu thú này đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô, tiếp theo lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tục lùi về đằng sau. Mấy tên tu sĩ lắp bắp kinh hãi, trong miệng lập tức phát ra thú ngữ, liền thành răng dài, nhưng bọn chúng căn bản không thèm để ý tới. Tất cả đều giơ hai tay ôm đầu, cuộn mình tránh sang một bên, bộ dáng trên mặt đối với Hạng Lập kinh sợ dị thường. Vừa thấy cảnh này, tu sĩ họ Nhâm không khỏi di một tiếng, liếc mắt nhìn Hạng Lập, mặt lộ ra một tia cổ quái cùng nghi hoặc. Đạo hữu dẫn theo cao dài vượng linh thú trên người có đúng hay không? Tuyết vượng này tuy rằng không phải quá hữu dụng, song đối với động loại linh giác lại cực kỳ mẫn tuệ, có thể làm cho chúng sợ hãi thành bộ dạng như vậy. Linh thú của đạo hữu lai lịch hẳn là không nhỏ a. Vượng linh thú, tại hạ thật đúng là có dẫn theo một con, chính là nó cũng không có dạng gì đại dụng, rất ít khi dùng đến nó. Hạng Lập vừa nghe lời này, tự nhiên hiểu được mấy con tuyết vượng hẳn là phát hiện ra đệ hồn thú trong túi linh thú mới có bộ dạng e ngại như vậy. Lúc này hắn mới không chút để ý thuận miệng nói, nhưng cũng không có ý tứ đem đệ hồn gọi ra. Tu sĩ họ Nhâm mỉm cười không tiếp tục truy vấn. Hai người cứ như vậy tiến nhập vào bên trong băng thành. Trong băng thành, đường xá thẳng tắp, rộng lớn dị thường. Mặt đất đồng dạng y hệt ngoài cửa thành, trắng xóa băng tuyết. Xa xa nhìn lại, trên ngã tư đường, người cũng không có nhiều. Đại đa số mặc phục sắc hai màu vàng trắng đề dài tu sĩ. Hai bên, phòng ốc sắp xếp chỉnh tề. Nói đây là thành thị, không bằng nói là một tòa bảo thành càng thêm hợp lý. Hạng Lập chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh tu sĩ họ Nhâm lại một lần nữa hóa thành đạo đồn quang, thẳng đến tòa Cử Sơn phía trước bay đi. Thần sắc khẽ động, Hạng Lập không nói một lời, lặng lặng phi đồn theo sau. Không lâu sau đó, hai người hạ xuống một cái đại băng ngay tại sườn Cử Sơn. Phía trước, Hạng Huynh đành phải đi bộ lên núi, bởi vì từ đây hướng lên trên liền thuộc phạm vi nội cung. Nhâm Mộ tuy rằng cũng là trưởng lão nội cung, nhưng cũng phải tuân thủ theo môn quy. Nhâm Bích mỉm cười cấp Hạng Lập một lời giải thích. Hạng Lập hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người lập tức dọc theo bình thai hướng về băng thề trong suốt phía trước, chậm rãi đi về phía trước. Đệ tử có tư cách tiến vào trong nội cung Tiểu Cực Cung hiển nhiên không nhiều lắm, dọc theo đường đi chỉ gặp mấy người mà thôi. Những người này vừa thấy tu sĩ họ Nhâm, mỗi người đều cung kính tiến lên chào. Còn đối với đám đệ tử nội cung này, sắc mặt vị trưởng lão Tiểu Cực Cung này so với ngoài cửa thành hoàn toàn bất đồng. Mà Hàng Lập lưu tâm để ý phát hiện, tu sĩ nội cung đích xác vô luận tu vi cao thấp, tư chất mỗi người đều hơn người. Hơn nữa dọc theo đường đi,